Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 0473 chương Endiara gia tộc kiêu ngạo. Ika ngươi địch cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những cái này. Muốn chứng minh trong sạch của mình, nhất định phải đem hung phạm đem ra công lý, mà hung phạm là Adel. Trước đây hắn tra được Adel. Một mực không có kết luận nguyên nhân ngay tại ở không có chứng cớ xác thực. Không có nắm giữ chứng cớ xác thực trước đó thậm chí không thể đem đối phương liệt vào hoài nghi. Người yêu, bởi vì Hades năm thế nhất định sẽ cảm thấy hoang đường. Tốt, a, hiện tại ta nên làm như thế nào? Ika ngươi địch cuối cùng tại hiện thực trước mặt cúi đầu. Tiếp tục hành động của ngươi. Liền giống chúng ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra một dạng. Tốt nhất có thể so với trước kia làm càng quá phận. Đường Ninh quay người rời đi. Hades năm thế ban bố càng nghiêm khắc lệnh truy nã. Ika ngươi địch là mục tiêu. Bao quát quân đội cùng trị an sảnh. Cùng cấm vệ quân toàn bộ đầu nhập. Ika ngươi địch một người không có khả năng giải quyết hai vị công chúa điện hạ. Còn có những cái kia trọng thần, hắn nhất định còn có đồng bọn, đều cần một mẻ hốt gọn, đường đi cũng không quá vui sướng. Mê vụ sơn mạch so trước kia hoàn cảnh ác liệt, bên trong dãy núi thảm thực vật giống là địa ngục bộ dáng một dạng. Không tại sáng chói, bị thiên đường cùng địa ngục đồng thời hạ lệnh sáng chói. Cho nên nơi này tràn đầy tà ác cùng ẩn thân mấy thứ bẩn thỉu. Thậm chí ngay cả tiến vào mê vụ sơn mạch con đường đều phân mảnh. Cho nên muốn tiến vào mê vụ sơn mạch, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm thích hợp lộ trình. Đây đối với Endiara tới nói cũng không phải là việc khó. Phong phú du lịch kinh nghiệm nhượng hắn có thể tại dã ngoại nhẹ nhõm ứng đối tất cả phiền phức. Alpha nguyên tố lại xuất hiện, nhượng Endiara cảm thấy hưng phấn. Xem như Endiara ma pháp gia tộc thành viên, hắn biết những cái kia lịch sử, gia tộc đã từng cùng mê vụ sơn mạch những cái kia trời sinh ma pháp sư từng có tiếp xúc, đồng thời duy trì cực kỳ quan hệ tốt đẹp, thẳng đến về sau mê vụ sơn mạch bị thiên đường cùng địa ngục nhằm vào. Đoạn này quan hệ mới cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Đương nhiên cũng không phải đúng nghĩa vẽ lên dấu chấm tròn. Không có người so Endiara ma pháp gia tộc rõ ràng hơn mê vụ sơn mạch những pháp sư kia nhóm. Đến cỡ nào thiện lương, tuyệt sẽ không giống thiên đường cùng địa ngục chỗ tuyên bố hèn hạ như vậy vô sỉ. Đây đều là thiên đường cùng địa ngục âm mưu, mục đích chủ yếu là uy hiếp bọn họ thống trị Alpha nguyên tố. Trong này có một chút bí mật. Chỉ có Endiara gia tộc mới biết được. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Endiara biết bí mật trong đó. Tiến vào mê vụ mặt quạt, nồng đậm mê vụ tràn đầy kịch độc. Người bình thường chỉ cần nhiễm phải một điểm, lập tức lại biến thành nơi này vong linh. Có thật nhiều không biết rõ tình hình người bình thường chết ở chỗ này. Từ khu vực biên giới những cái kia khô lâu liền có thể phát giác được. Còn có không ít hoang dại thi hài của động vật. Richard thận trọng đứng tại khu vực biên giới. Sau đó từ đầu vai trong hành trang xuất ra một cái sắt thép đúc thành khối lập phương. Làm khối lập phương để đặt trong tay. Làm sắc ma pháp quang mang thêm chú thời điểm. Khối lập phương bắt đầu sản sinh biến hóa. Phía trên xuất hiện một số dù sao giao thoa hoa văn. Hoa văn nứt ra. Khối lập phương những khe hở kia trong toát ra bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang chiếu xạ nồng đậm mê vụ. Mê vụ bắt đầu chia ra một cái khe hở. Đầy đủ một người ra vào. Cái này may ma phương là Endiara gia tộc trí tuệ kết tinh. Ẩn chứa gia tộc ma pháp chỗ có thành quả. Trước đây cũng có một chút Endiara ma phương. Sở hữu cực lớn ma lực. Nhưng đó bất quá là bán thành phẩm mà thôi. Cái này Mai Endiara ma mới là cuối cùng hình thái. Có thể xua tan bất luận cái gì cỗ có thương tổn tính ma pháp cùng vật chất. Giờ Endiara Ma Phương tiến lên, Ma Phương không ngừng biến ảo hình thái. Quang mang nhượng trong sương mù khe hở biến càng ngày càng rộng rãi. Hai bên nồng đậm trong sương mù thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh khủng bố. Thanh âm biến tấp nập, khoảng cách thêm gần, dừng bước lại, Endiara Ma Phương bay tới không trung, mê vụ tản ra càng rộng rãi hơn không gian. Lúc này mặt đất những cái kia đã chết héo biến thành đen thảm, thực vật tại quang mang hạ bắt đầu phục sinh, toát ra màu xanh nhạt mầm non. Mầm non bắt đầu sinh trưởng, thảm thực vật sinh trưởng, thanh âm đều có thể phát giác. Richard quét mắt bốn phía, bị đuổi tản ra trong sương mù bắt đầu hiển lộ một số thân ảnh. Hình thù kỳ quái quái vật, xấu xí hung tàn, trong miệng phát ra hôi thối. Từ tứ chi của bọn hắn có thể phân biệt ra được. Những vật này trước kia là nhân loại, chỉ bất quá bởi vì địa ngục cùng thiên đường trừng phạt mới lại biến thành bộ dáng này. Bọn tiểu nhị, ta không có ác ý. Richard giơ tay lên hướng chung quanh đưa ra cảnh cáo, thanh âm bọn quái vật ra hiệu, chỉ mọi Endiara Ma mới có thể để cho các ngươi bình tĩnh trở lại. Nâng lên một cái tay, kịch liệt ma pháp quang mang rót vào Endiara Ma Phương bên trong. Ma Phương biến ảo tốc độ tăng tốc, tựa như là từ khác biệt khối lập phương tạo thành hào phóng khối trong phóng thích càng nồng nặc. Quang mang như cũ tại những quái vật kia trên thân, những quái vật kia bộ dáng không có biến hóa, nhưng là hai mắt lại bắt đầu phai màu. Nguyên bản quái vật con mắt là màu đỏ tươi, hiện tại bắt đầu xuất hiện hắc sắc. Không lâu sau đó những quái vật kia lộ ra bình thản. Một mực quái vật thậm chí có thể phát ra âm thanh, Endiara Ma Phương. Ngươi là Endiara gia tộc hậu nhân. Richard gật đầu, nhìn suy nghĩ của các ngươi đã thanh tỉnh. Xem trời đường cùng địa ngục đều làm cái gì. Bọn họ quá tàn nhẫn. Hắn tiến lên vươn tay, chạm đến lấy cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu quái vật khuôn mặt. Quái vật hưởng thụ lấy thời khắc thế này, chính nghĩa rồi sẽ tới. Endiara gia tộc hội thay chúng ta duỗi trương chính nghĩa không phải sao? Có lẽ đi, Endiara nghĩ thầm. Tuy nhiên đã từng bảo trì qua quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ Endiara gia tộc đã không thể so với lúc trước. Những quái vật kia rời đi sương mù nhiều biến mất, theo sương mù nhiều tiếp tục tiến lên. Nguyên bản xanh nhạt mầm non làm bị mê vụ một lần nữa bao phủ, thời gian lập tức khô héo. Trong sương mù không cách nào phân biệt phương hướng, đây là bết bát nhất sự tình. Bất quá đối với Endiara tới nói cái này không là vấn đề. Từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn la bàn. Trên la bàn lóe ra hào quang nhỏ yếu, quang mang giống như là lợi kiếm một dạng chiếu hướng bên trong một cái phương hướng. Loại này từ ma pháp gia tộc nghiên chế la bàn so trong hải dương những thuyền trưởng kia nhóm sử dụng tân tiến hơn, quang mang bắn về phía phương hướng là đông phương thiên nam. Bốn phương tám hướng toàn bộ được biết, hắn muốn đi phương hướng là phía tây, một mực tiến lên. Đầy đủ lâu thời gian về sau rốt cục thấy được một tòa cự đại điêu khắc. Điêu khắc bởi vì thời gian dài không có tiến hành tu sửa đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Đây là mê vụ sơn mạch pháp sư tổ tiên. Bọn họ ở chỗ này cắm rễ định cư, làm sau khi chết người đời sau ở chỗ này vì hắn tượng nặn. Hắn chỉ sợ nghĩ không ra đời sau của mình lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Hướng phía tượng nạn hành lễ, Richard đi lên trước, đưa tay tại điêu khắc vuốt ve. Không lâu sau đó rốt cuộc tìm được một chỗ có thể ấn vào qua cơ quan. Ngón tay dùng lực đè xuống, điêu khắc từ nguyên địa dịch chuyển khỏi. Một đầu thần bí thông đạo xuất hiện, trong lòng bàn tay mang theo ánh sáng mang theo thông đạo tiến vào. Hắc ám thông đạo bị trong lòng bàn tay quang mang chiếu sáng. Hiện đầy một số phức tạp đồ án, những cái này đồ án đại biểu ma pháp lúc đầu hình thái. Đi thẳng đến thông đạo chỗ sâu nhất, thấy được không gian thật lớn, một tòa trên bệ đá để đặt lấy từ thạch đầu chế thành bảo dương. Tiến lên lặng yên đọc chú ngữ, bảo dương chậm rãi mở ra. Muốn mở ra cái này Mai Bảo Dương nhất định phải biết được chú ngữ. Nếu không Bảo Dương sẽ lập tức tổn hại, đồ vật bên trong cũng đem không còn tồn tại. Richard vừa lúc biết được, cái này là do ở Endiara gia tộc và mê vụ sơn mạch Pháp sư hữu hảo quan hệ. Đoạn lịch sử này tương đương xa xưa, xem như nổi danh nhất Pháp sư gia tộc. Endiara gia tộc tại ma pháp tạo nghệ đạt đến mức trước đó chưa từng có. Mà mê vụ sơn mạch trời sinh ma pháp sư làm không sai sẽ không bỏ qua cùng Endiara gia tộc trao. Đổi thời cơ, bọn họ tại trao đổi quá trình trong kết thâm hậu hữu nghị. Endiara gia tộc vì tòa này bảo khố cung cấp một số phương án. Cho nên liên quan tới nơi này bí mật không có người so Endiara gia tộc rõ ràng hơn. Trong dương để đặt lấy một số tư liệu, những tài liệu này cũng chỉ có Endiara gia tộc và mê vụ sơn mạch pháp sư gia tộc biết được. Là liên quan tới Alpha nguyên tố một bộ phận. Trên thực tế Alpha nguyên tố trước đây mê vụ sơn mạch các tổ tiên liền đã nghiên cứu đến một bộ phận. Nhưng nghiên cứu tốc độ thủy chung vô pháp tiến lên một số. Cho nên bọn họ mới đưa tư liệu phong cất ở đây bên trong. Về sau mới có một tên thiên tài ma pháp sư cuối cùng nghiên cứu ra alpha nguyên tố hoàn chỉnh hình. Thái, Endiara đem những tài liệu kia lấy ra. Cùng các cô gái cầm tới tư liệu hợp lại. Hai loại tư liệu hoàn toàn kết hợp lại. Không sai biệt lắm đã là alpha nguyên tố sở hữu tư liệu. Từ bảo khố rời đi, bảo khố điêu khắc một lần nữa khép lại, sau đó tiếp tục tiến lên, tìm được một tòa vẫn tính hoàn chỉnh gian phòng. Sau khi tiến vào tiến hành đơn giản quét dọn, Endiara ma phương tại bên ngoài phòng cảnh giới, tránh cho có cái gì đánh lén, đem tư liệu triển khai. Bên trong căn phòng ma pháp thiết bị cùng tài liệu tương đương sung túc. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, Richard bắt đầu ý đồ triệu hoán alpha nguyên tố. Công việc này vốn có tư liệu tình huống dưới cũng không phải là rất khó. Huống chi tại ma pháp phương diện Richard mức độ tạo nghệ cũng không thấp. Có thể lý giải tất cả ma pháp thuật ngữ cùng phù hào. Mãi cho đến ban đêm. Tiến độ tương đương nhanh, dựa theo trước mắt tiến độ, hắn chí ít muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 3-4 ngày mới được. Bất quá ban đêm ngủ cũng không phải một kiện an toàn sự tình. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, hiện tại mặt đất phía dưới vẫn là bầu trời nhất định có mắt chính tại nhìn mình chằm chằm. Ngồi tại trước bàn, điểm ngọn đèn, ăn mang tới thịt bò khô. Richard tiếp tục nghiên cứu những tài liệu kia. Cặp mắt của hắn có chút mê ly. Chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Không thể ngủ. Richard, hắn nhắc nhở chính mình. Ngón tay một túm, bạch sắc quang mang bay vào trong đầu. Nguyên bản mệt mỏi thân thể lập tức khôi phục bình thường. Bất quá dạng này trạng thái không có tiếp tục bao lâu. Con mắt lại một lần nữa biến mê ly. Tuy tiêu gịch có khả năng nhắm mắt lại, nhìn đã vô pháp chống cự. Richard nhe răng cười, sau đó đứng dậy từ mang tới trong bao quần áo xuất ra một cái cùng loại với long não đồ vật để vào. Trong miệng, đặt ở đầu lưỡi phía dưới, nằm ở đơn sơ trên giường, làm con mắt ngậm lại thời điểm trong đầu cũng không có bình tĩnh trở lại. Mà chính là ầm ầm sóng dậy. Vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm giống như là dã thú một dạng bôn đằng. Sau đó là một chỗ cháy đỏ thế giới. Nóng rực làm cho người khó mà chịu đựng. Hỏa hồng sắc bầu trời xuất hiện một chương kinh khủng gương mặt. To lớn vô cùng, cực lớn gương mặt kinh khủng phát ra làm cho người hoảng sợ thanh âm, cạn bã. Ý đồ đối kháng địa ngục người đem đạt được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Từ nơi này lăn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời cực lớn khuôn mặt, Richard đùa cợt nói, nhìn xem địa ngục, nguyên lai cũng sẽ biết sợ hoảng sợ, nếu không các ngươi tuyệt sẽ không khẩn trương như vậy. Bầu trời cực lớn đầu bắt đầu chìm xuống, đến Richard trước mặt, vặn vẹo dữ tợn, ý đồ khiêu chiến địa ngục quyền uy. Ngươi sẽ trở thành nơi này một phần tử. Không, Endiara gia tộc ma pháp sư sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Richard chung quanh hiển hiện hào quang màu xanh lam, ma pháp tạo thành tầng phòng ngự, tránh cho ma quỷ thân thể tiếp cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.